Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 249, chương 249, và chạm. Kiệt ha ha ha ha, trên đại dương bao la cường giả, hướng tới tự do, vô cầu vô thúc, vậy mà lại tin tưởng cái gọi là thần. Thật sự là một đám thật đáng buồn sâu kiến. Nghe vậy, Gan Phô cùng một đám thần điện vệ sĩ đều là lộ ra vẻ phẫn nộ, nhưng lại bất lực, sự chênh lệch giữa bọn họ thực sự quá lớn, hoàn toàn không phải một cấp bậc tồn tại, thậm chí có thể nói kém 3-4 cấp bậc. Chỉ bằng vào Golden Lion một người, liền đủ để hủy diệt toàn bộ không đảo. Chính là vừa đi không bao lâu, Ino Tại đều không làm nên chuyện gì. Hừ, Golden Lion nhìn xem những người này giận mà không dám nói gì vẻ mặt, hừ nhẹ một tiếng. Trên thực tế, nếu không phải cố ý mời chào vị này tựa hồ rất lợi hại thần, hắn làm sao có thể có thời gian rỗi cùng bọn này thái kê nói chuyện phiếm. Nhưng vào lúc này, phía sau trong mây mù, bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân nhẹ nhẹ, cộc cộc cộc, mọi người đều là quay đầu nhìn lại, liền thấy hai thân ảnh chậm rãi đi ra. Đi đầu một người, một bộ áo trắng, một đầu đen nhánh dày đặc tóc dài tung bay trên bờ vai. Vẻ mặt thanh lãnh, diện mạo tuấn mỹ giống như thiên thần, tồn tại cảm cực kỳ kinh người. Cơ hồ trong nháy mắt liền hấp dẫn lấy toàn trường ánh mắt mọi người. Golden Lion cũng giống như thế, chỉ là hắn ánh mắt có chút kinh nghi, bởi vì người trước mắt, cùng trước đó hắn tại tin tức trên báo chí, đã thấy Trảm Long Kiếm Hào rất tương tự, không cách nào thông qua diện mạo phân rõ. Golden Lion ánh mắt rơi vào rốt bên hông hai thanh bội kiếm bên trên. Ánh mắt khẽ híp một cái, suy tư một chút, chợt cười to, nguyên lai là Trảm Long Kiếm Hào. Kiệt ha ha ha ha, không nghĩ tới thời đại này mạnh nhất người mới còn có hứng thú như vậy yêu. Thích, hắn là thế giới nghe tiếng Đại Kiếm Hào, tự nhiên nhận được rốt bên hông hai cái danh đao, mà lấy rốt danh khí, tự nhiên sớm đã rơi vào vị này truyền thuyết hải tặc tầm mắt. Có yêu thích không quan hệ, ai cũng có chính mình đặc thù yêu thích. Trảm Long Kiếm Hào, gia nhập Flying Băng hải tặc như thế nào? Golden Lion thẳng tắp nhìn chăm chú lên Rốt, trong mắt chợt hiện lên một vòng bá đạo, có chút xúc động nắm chặt nắm đấm, nói, cùng ta liên thủ, mảnh này biển cả sớm muộn là chúng ta vật trong bàn tay. Từ khi hắn bị giam tiến vào Impel Down, ngày xưa bộ hạ cũ liền tán gần đủ rồi, hiện tại còn theo hắn không có mấy cái, ở vào người cô đơn trạng thái, dưới trướng liền một cái lên được đài chiến lược đều không có. Mạnh nhất người mới, Trảm Long Kiếm Hào, vô luận là thực lực hay là danh khí, đều có tư cách gia nhập hắn băng hải tặc, trở thành trong tay hắn sắc bén nhất một thanh kiếm, trưởng khống biển cả. Đúng là ta việc cần phải làm. Đối mặt vị này trong truyền thuyết hải tặc, Rốt vẻ mặt một điểm biến hóa đều không có. Hắn rất bình tĩnh mở miệng, nhưng ta chỉ có thể là cái kia thống lĩnh hết thảy vương, mà không phải người nào đó dưới tay. Hắc, nghe được Rốt vậy dứt khoát lưu loát cự tuyệt, Golden Lion lơ đễnh, hắn cũng không nghĩ tới một câu liền có thể tin phục Rốt loại nhân vật này. Chỉ là cười nói ra, mặc dù ta rất lâu không chú ý biển cả thế cục, bất quá vẫn là có chút hiểu. Ngươi cảm thấy, ngươi có nắm chắc thay thế dâu trắng vị trí, trở thành tứ hoàng, bất luận là kia cái gì dâu đen, còn có dâu trắng tên kia tàn đảng, đều khó đối phó. Golden Lion mặc dù ngoài miệng nói xong khó đối phó, nhưng sắc mặt lại tất cả đều là ngạo nghễ. Hiển nhiên cũng không để ý những bọn tiểu bối này, không thử một lần, lại thế nào biết đâu. Rốt ngữ khí bình tĩnh như trước, Golden Lion nhìn chằm chằm Rốt nhìn qua, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hà, phóng khoáng tiếng cười tại trên bầu trời quanh quẩn. Cùng lúc đó, một cỗ tràn trề khí thế bàng bạc, hướng về bốn phương tám hướng nhộn nhạo lên. Hao Soku, bá khí, cơ hồ là trong tích tắc, không đảo thần điện xung quanh lượn lờ mây mù chính là nhận kịch liệt ảnh hưởng. Tựa như vòng xoáy quấy, tình cảnh này, giống như thiên địa thất sắc, cỗ này Hao Soku vô cùng cường hãn. Xa không phải lúc đầu dâu đen cùng Doflamingo có thể so sánh. Phổ thông thần điện hộ vệ cơ hồ trong nháy mắt liền té xỉu trên đất. Gan Phô miễn cưỡng không có hôn mê, nhưng cũng hô hấp ngưng trệ, lung lay sắp đổ, toàn bộ nhờ kiên định ý chí chống đỡ. Chỉ có Jinbi còn duy trì mấy phần trầm ổn, nhưng trong mắt lại lộ ra mấy phần ngưng trọng, nói thầm. Đây chính là từng cùng lão cha tranh phong truyền thuyết hải tặc sao? Thật đúng là đáng sợ Hao Soku đâu. Rốt các hạ mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng Hao Soku e sợ còn không có bực này uy tín lâu năm vương giả lợi hại. Không biết hắn hội ứng đối ra sao? Ánh mắt của hắn chuyển hướng Rốt, lại phát hiện Rốt chỉ là nhàn nhạt đứng ở tại chỗ. Mặc cho Hao Soku quét mà qua. Liền tựa như gió nhẹ quất vào mặt, vẻ mặt một điểm ba động đều không có. Cái này khiến Jinbi thoáng nhẹ nhàng thở ra. Từ nơi này biểu hiện nhìn, dù là Rốt Hao Soku không bằng Golden Lion, cũng hẳn là sẽ không bởi vậy rơi vào hạ phong. Nhưng lại tại hắn ý nghĩ này vừa vặn lóe lên trong nháy mắt này, Rốt cái kia hơi có vẻ nhỏ gầy thân thể bên trong lại đột nhiên bộc phát ra một cỗ không kém chút nào Golden Lion Haki Hao Soku. Cùng với ngang nhiên va chạm đến cùng một chỗ, bành, trong hư không phảng phất truyền đến vô hình tiếng va đập. Golden Lion là đại hải tặc thời đại trước đó, cùng Roger, dâu trắng chờ nhân vật truyền kỳ tranh phong đại hải tặc. Nếu không phải lúc đầu đại phong bạo, vua hải tặc vị trí còn không chừng là ai, vô luận thực lực, vẫn là thế lực, hắn đều từng đặt chân đỉnh phong. Nhân vật như vậy, có Hao Soku, đương nhiên vô cùng cường đại, tuyệt đối sẽ không yếu tại Kaido cùng bác gái. Nhưng ở Jinbi rung động nhìn chăm chú, hai người này Hao Soku va chạm đến cùng một chỗ, đúng là cân sức ngang tài. Lúc đầu dâu trắng cùng sang tóc đỏ Hao Soku va chạm, liền trên bầu trời mây đen, đều bị chia làm hai nửa. Rốt cùng Golden Lion mặc dù đều là hơi kém tại hai người này, tạo thành uy thế đồng dạng kinh thiên động địa. Phần phật, hai cỗ đương thời đỉnh tiêm Hao Soku va chạm đến cùng một chỗ. Không khí bỗng nhiên ngưng trệ, sau đó bỗng nhiên nhộn nhạo lên. Quét sạch bốn phương tám hướng, tựa như bão quá cảnh, nhấc lên mảng lớn bụi đất, phụ cận lượn lờ mây mù, tức thì bị thổi đến tứ tán ra. Thiên địa thanh minh, tại cái này kịch liệt trong xung đột, hai người quần áo đều là bay phất phới, hai người tóc tất cả đều về phía sau bay lên, bị Hao Soku khuấy động loạn vũ, giống như thần ma, giữa không trung. Golden Lion trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng tràn ngập nồng đậm rung động cùng không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Tiểu quỷ này Hao Soku, đơn giản mạnh đến mức quá phận. Golden Lion từng là biển cả bá giả. Đối với Hao Soku loại lực lượng này đương nhiên như lòng bàn tay. Thấy rõ phi thường, Hao Soku là một loại địa vị cùng thực lực đồng thời tác dụng năng lực. Thực lực cường đại, chí cao vô thượng địa vị, thiếu một thứ cũng không được. Hẳn là gia hỏa này cùng tóc đỏ tiểu quỷ kia, đều là Hao Soku thiên phú chắc tuyệt tồn tại. Có thể cái này cũng không đúng, tóc đỏ tên kia cũng là đăng lâm tứ hoàng đằng sau. Hao Soku mới đạt tới đỉnh phong, Golden Lion trăm mối vẫn không có cách giải. Rốt lại bình thản mở miệng, ra tay đi. Golden Lion, để cho ta kiến thức một chút ngươi cái này cái gọi là truyền thuyết hải tặc. Còn có mấy phần thực lực. Thần sắc hắn yên lặng, ngữ khí khinh đạm, tựa như đang kể lấy một loại nào đó chuyện rất bình thường. Tiểu quỷ, ngươi có thể có bực này, Hao Soku quả thật làm cho ta kinh ngạc. Bất quá chỉ có khí thế cũng không đủ thực lực. Hết thảy đều là nói suông. Golden Lion chậm rãi phiêu phù ở cách mặt đất mấy chục mét không trung. Trong ánh mắt vẫn như cũ lộ ra bế nghễ, ngạo nghễ quan sát Rốt. Thể hội một chút chênh lệch đi, tiểu quỷ. Sau khi nói xong, hắn chân sau nâng lên, bỗng nhiên quét qua, danh kiếm Sakuragi bỗng nhiên chạm phá không khí. Cùng lúc đó một đạo kinh khủng kim sắc kiếm khí phá không mà ra, chém về phía Rốt. Đạo này kiếm khí xa so với Rốt đã từng va chạm qua hoa kiếm mạnh hơn Star. Tại Rốt thấy qua kiếm đạo cường giả bên trong, chỉ có đệ nhất thế giới đại kiếm Hào Hokai có thể ổn ép hắn một bậc. Không hề nghi ngờ, Golden Lion cũng là một vị đến lập kiếm đạo đỉnh cao nhất đại kiếm Hào. Hơn nữa tại đại kiếm Hào trong hàng ngũ, cũng tuyệt đối là cường giả. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.